Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1392, bất tử thân. Endia cực kỳ hoảng sợ, nhìn lấy Diệp Sát trên người tuôn ra dòng điện, phi thường vững tin chính mình cùng Aisa chạy tới bắt người. Tuyệt đối là vô cùng lớn sai lầm lớn, kia dòng điện coi như sẽ không nhập thể tạo thành tổn thương, cũng đủ đánh chết chính mình 10 lần. Endia cơ hồ là bản năng đứng dậy liền chạy, chuẩn bị xông ra cao ốc. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo lôi trụ từ trên trời giáng xuống, đem Endia thân thể bao bọc lại. A, không, không cần. A, Endia lớn tiếng gào thét, tại lôi trụ bên trong không ngừng giãy giụa lấy. Chỉ bất quá, giãy giụa tần suất rõ ràng càng ngày càng yếu. Cuối cùng quỳ xuống trước đất trên, lôi trụ tại lúc này tản ra, Endia đã hoàn toàn bị điện giật quen rồi, thân thể triệt để thành rồi cháy đen chi xác, không có một khối huyết nhục là hoàn hảo. Bịch, Endia thân thể hướng về phía trước đổ xuống, tại thân thể đánh tới mặt đất thời điểm, toàn bộ người cứ như vậy tản mở ra, biến thành một đống đen xám hướng lấy bốn phía tản ra. Lại là hài cốt không còn, liền xương vụn đều bị điện giật thành than cho rồi. Minh Hải khí nói, không phải nói, giết rồi hắn, ta không có địa phương lấy chỗ tốt sao? Người này khốn nạn, Diệp Sát khinh thường nói, chờ ngươi cũng giống như hắn thời điểm, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi còn có thể hay không lại ghi nhớ kỹ chỗ tốt. Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó vung tay lên một cái, vờn quanh tại bốn phía lôi trụ liền nhanh chóng đẩy ra, hướng lấy Minh Hải ép tới gần. Minh Hải nhanh chân phi nước đại, không ngừng di động tới, ý đồ né qua lôi trụ xâm tập. Nhưng là, rất nhanh, Minh Hải liền phát hiện tránh cũng không thể tránh, bởi vì, không có đường rồi, nương theo lấy lôi trụ không ngừng đẩy ra. Phía trên không ngừng sụp đổ lấy, vô số đá vụn hướng về dưới chưa dứt dưới, một đống chất đống, tạo thành rồi phế tích, đồng thời cũng đang không ngừng áp xúc Minh Hải di động không gian. Thẳng đến không chỗ có thể trốn, Diệp Sát nói, chết đi, một đạo lôi trụ hướng phía đằng trước tiến lên, sau đó đem Minh Hải cho che phủ tại rồi trong đó. A. Như là lúc trước Endia kêu thảm, Minh Hải thừa nhận đau đớn, lớn tiếng gào thét, thậm chí, hắn Bin Dijon càng không chịu nổi, bị lôi trụ bao phủ trong nháy mắt, thân thể liền xuất hiện rồi vô số sét đánh văn, sau đó huyết nhục từng khối xé rách, những máu thịt kia cũng không có rơi xuống đất, mà là trực tiếp biến thành rồi cho bụi, hướng về không trung tản ra. Diệp Sát khinh thường cười lạnh, cái này là bất tử thân, quả thực chính là trò cười. Cho dù là siêu tốc tái sinh, cũng là có giới hạn, không có khả năng bởi vì siêu tốc tái sinh liền có được bất tử thân. Chỉ cần công kích đầy đủ khủng bố, một kích liền giết chết đối phương, siêu tốc tái sinh liền không có chút ý nghĩa nào. Một cái khác phương pháp thì là kéo dài, đại uy lực sát thương. Tựa như trước mắt lôi trụ đồng dạng, chỉ cần tiếp tục sát thương tần suất vượt qua siêu tốc tái sinh khôi phục tốc độ. Tiếp tục sát thương tạo thành tổn thương, cao hơn siêu tốc tái sinh khôi phục trình độ, giống nhau là có thể giết chết đối phương. Đương nhiên, Diệp Sát cũng không phủ nhận, có được siêu tốc tái sinh ra hỏa đều rất khó giết. Đồng dạng công kích xác thực vô dụng. Nhưng cuồng lôi thập phương hiển nhiên không ở trong đám này. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Minh Hải đã phá thành mảnh nhỏ thân thể. Vậy mà lần nữa mọc ra huyết nhục, kia bị điện giật thành cháy đen màu sắc xương cốt. Mặt ngoài đen xám dần dần cởi ra, đồng thời nương theo lấy mới huyết nhục mọc ra đến. Minh Hải thân thể lần nữa chậm rãi trở nên hoàn chỉnh. Giây lát, lôi trụ tán đi. Minh Hải một lần nữa hiện ra bóng người, khom người, từng ngụm thở dốc lấy. Diệp Sát trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc, nhìn lấy Minh Hải nỉ non nói, thật là bất tử thân. Hắc hắc, Minh Hải nâng lên đầu, bộ ngực như cũ đang không ngừng chập trùng, nhìn lấy Diệp Sát, thở dốc nói, không phải nói a, ngươi giết không chết ta. Diệp Sát lần này không có trào phúng Minh Hải, trên mặt hoàn toàn chính xác xuất hiện một chút biến hóa. Diệp Sát phi thường xác định, Minh Hải sống tới năng lực không phải siêu tốc tái sinh. Siêu tốc tái sinh là có giới hạn, Minh Hải loại trình độ này đã vượt qua đầu này giới hạn, không nói trước cuồng lôi thập phương có thể hay không vượt qua siêu tốc tái sinh giới hạn giết chết Minh Hải, siêu tốc tái sinh phát động cũng là có giới hạn, mà cái này đầu cơ bản nhất giới hạn chính là ngươi vẫn còn sống. Siêu tốc tái sinh dù sao không phải phục sinh, cho nên đầu này giới hạn là hoàn toàn có thể lý giải. Sự thực trên, phục sinh ở phương diện này cũng là có giới hạn. Diệp Sát liền có thể lợi dụng không chết 12 thí luyện phục sinh. Nhưng là, Diệp Sát cho tới bây giờ chưa từng đợi đến chính mình thân thể hoàn toàn hóa thành tro rồi mới sống. Lại, đều là trước giờ phát động phục sinh để chính mình sống tới. Bởi vì ngươi phục sinh tốt xấu còn muốn có thân thể. Nếu như cho bụi chôn vùi rồi, còn phục sinh cái gì? Phục sinh cũng không phải lăng không tạo cá nhân ra đến. Lấy Minh Hải vừa rồi tình huống, hoàn toàn thuộc về phục sinh đều không nhất định có thể cứu trình độ. Huyết nhục hoàn toàn biến thành rồi cho bụi, liền xương cốt đều điện cháy rồi. Quái vật gì đều đáng chết rồi. Nhưng Minh Hải chính là sống rồi, mà người chết là không thể nào sống tới. Nhưng Minh Hải vẫn sống hoàn toàn không thể nói lý. Diệp Sát nói, ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Rất kinh ngạc, Minh Hải nhếch lấy miệng nói, ta ngược lại cảm thấy ngươi không nên kinh ngạc như vậy. Ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể từ trong cơ thể phóng thích dòng điện cùng ngọn lửa, cho nên đại gia cũng vậy, đều là quái vật. Minh Hải khí tức dần dần bình phục xuống dưới, tựa hồ đã triệt để khôi phục lại. Nhìn lấy Diệp Sát nói, trong núi thú vương mãi mãi chỉ có một đầu. Bình thường mà nói, chúng ta bên trong nhất định phải đánh ngã một tên. Minh Hải hướng về mặt bên đi đến, vỗ vỗ đống kia đồ vật nói, bất quá. Ta ngược lại không cho rằng không cách nào cùng tồn tại. Sư có đàn sư tử, hổ có bầy hổ, chỉ cần có một cái dẫn đầu, hoàn toàn là có thể ở chung hòa thuận. Diệp Sát nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta có một cái mới đề nghị, ngươi không muốn nói ra Davis tiến sĩ tung tích. Vậy liền không nói, ta cũng không cần cầm Miscope công ty bên kia truy nã treo giải thưởng rồi. Minh Hải cười lấy nói, ngươi muốn đồ vật đều cầm lấy đi, không có tiến đến, ta giúp ngươi đụng. Diệp Sát nói, sau đó, chúng ta liên thủ làm thế nào? Minh Hải liếm liếm khóe miệng nói, dù sao chúng ta đều là quái vật cùng quái vật tổ hợp, không phải rất cường đại sao? Chỉ cần chúng ta liên thủ, hết thảy rất có triển vọng, tại bây giờ cái này thời đại. Dựa vào chúng ta bản sự, hoàn toàn có thể hô gió gọi mưa. Minh Hải hiển nhiên đối chính mình này đề nghị hài lòng cực kỳ. Càng nói càng hưng phấn. Minh Hải nói, ngươi xem chúng ta tổ hợp, không phải rất dựng sao? Ngươi rất mạnh, phụ trách giết chết những cái kia không nghe lời ra hỏa. Mà khi bọn hắn nghĩ hết biện pháp muốn giết chết ngươi thời điểm, liền từ ta đứng ra ngăn tại trước mặt của ngươi, bởi vì ta vĩnh sinh bất diệt, đời này trên ai có thể giết chết ta? Chúng ta liên thủ, vô địch thiên hạ, vô địch thiên hạ. Diệp Sát khinh thường nói, ngươi là đầu óc bị hư. Minh Hải nói, khó nói thì hắn nói không đúng, hoặc là ta không đủ có thành ý. Ta thế nhưng là nguyện ý đem chính mình bây giờ có được hết thảy đều cùng ngươi chia sẻ. Dù sao chúng ta là đồng loại, không phải sao? Nhân loại cùng một chỗ, quái vật cùng một chỗ. Chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sự tình? Tiếc nuối là, ta gặp quá nhiều trong miệng ngươi quái vật. Diệp Sát hít sâu một hơi nói. Mà lại, ngươi thật sự cho rằng ta cầm ngươi không có cách nào. Diệp Sát ngoác ngoác khóe miệng, bỗng nhiên đưa tay, ngón tay một túm, đánh ra một cái búng tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.